Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 114. Chương 114114. Hiện tại rất nhiều đại học đều có chính mình diễn đàn. Làm quốc nội đệ nhất nghệ thuật đại học, Đế đô Điện ảnh Đại học tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng vì đặc thù chính là Đế đô Điện ảnh Đại học, bởi vì học sinh ngày thường rất nhiều tác nghiệp là xem điện ảnh, xem kịch. Bản chiếm đa số, cho nên này trên diễn đàn rất nhiều về phương diện này chuyên nghiệp tri thức. Chút nào không thua gì một ít chuyên nghiệp bình luận điện ảnh trang web. Này liền sử rất nhiều thích đào điện ảnh các võng hữu được đến cái bảo địa. Ở bên trong này cơ hồ nghỉ ngơi một hai cái giờ. Đào đến điện ảnh không chỉ có bao quát trong ngoài nước nổi danh điện ảnh. Còn có một ít ít lưu ý căn bản cũng chưa nghe qua hảo điện ảnh. Diễn đàn chia làm nhiều bản khối. Có chuyên môn kịch bản phim chờ. Còn có chuyên môn vì một ít đạo diễn hệ học sinh sáng lập bản khối. Lấy cầu làm này đó học sinh có thể tuyên bố cầu diễn viên thiệp. Đế đô Điện ảnh Đại học diễn đàn có thể nói là bách hoa nở rộ. Ngày thường vườn trường phong thái bản khối phóng chính là một ít vườn trường việc vặt vãnh. Bao gồm nghe được thú sự cùng mỗ mỗ lão sư đi học lại đã xảy ra cái gì khứu sự. Còn có phun tào trong trường học một chút sự tình. Mà lần này vườn trường phong thái bản khối có cái lâu chủ đã phát cái thiệp. Lập tức liền hấp dẫn vô số người xem Monster lý trí phân tích. Lộ Minh Nguyệt vì sao tránh đi Lô Sơn sự cố. Cơ Thập Nhất sắm vai cái gì nhân vật. Lâu chủ, ta là nhiếp ảnh hệ đại tam học sinh. Một khai giảng lão sư liền bố trí quang cùng ám đối lập nhiếp ảnh tác nghiệp. Xem ta thật nhiều đồng học đều lựa chọn ban ngày. Ta muốn cùng chúng bất đồng a. Vì thế ta quyết định trời tối lại đi quay chụp. Ngày đó ta đang ở tìm tư liệu sống thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy được trường học bên ngoài yô trà sữa. Bên trong đèn mở ra. Thập Nhất học muội liền cùng mặt khác ba cái muội tử ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Kia ánh đèn rõ ràng, đánh vào học muội trên mặt nháy mắt liền kinh diễm ta. Vì thế ta đối với tìm góc độ chụp vô số chương. Chờ ta chụp xong thời điểm đã đều thật lâu, các nàng giống như cũng nói xong rồi. Trong đó Thập Nhất học muội đối diện hai cái muội tử liền trước rời đi. Ta cũng thực mau liền rời đi. Ta mấy ngày hôm trước mới nhớ tới này mấy chương ảnh chụp. Nhảy ra tới vừa thấy, kia đi trước hai cái muội tử trung liền có tân sinh Lộ Minh Nguyệt học muội. Theo ta được biết, Thập Nhất học muội cùng Lộ Minh Nguyệt học muội không phải đồng cấp cũng không phải cùng chuyên nghiệp, hơn nữa mới vừa khai giảng đây là như thế nào nhận thức. Ta liền tưởng a tưởng a tưởng, cuối cùng nghĩ tới nguyên nhân. Hai ngày này Lô Sơn sự cố Trung Minh Nguyệt học muội ở cái kia đầu sỏ gây tội Lưu Nhạc Nhạc trong. Miệng là nói trước tiên đã biết sẽ xảy ra chuyện, mà cái này biết trước từ đâu mà đến đâu. Ta đoán là Thập Nhất học muội. Mọi người đều biết, Thập Nhất học muội giải mộng năng lực thực chuẩn, tỉ như phía trước Vương XX khùng Trương XX, tại đây đánh cái mã. Đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hào. Cho nên ta suy đoán hẳn là Thập Nhất học muội thế Minh Nguyệt học muội giải mộng. Cho nên cuối cùng Minh Nguyệt học muội tránh đi lần này tai họa. Nói trở về, Thập Nhất học muội là thật là đẹp mắt, thượng trưng hình ảnh cho các ngươi dưỡng dưỡng nhãn. Hình ảnh, ngay từ đầu nhìn đến tiệp tiêu đề bạn cùng trường nhóm đều đang nói cái này lâu chủ đặt tên hào. Mấy ngày nay Lộ Minh Nguyệt vẫn luôn là trường học nội chú ý so nhiều người. Mà Cơ Thập Nhất còn lại là ở trường học nội vẫn luôn là nổi danh. Lập tức bãi ở bên nhau. Đại đa số người đều tưởng điểm vào xem Monster nếu là tiêu đề đảng. Liền đem lâu chủ mắng một đốn. Bất quá đại gia không thất vọng. Thiệp bên trong đều là hàng khô. Cuối cùng thượng đồ đích xác có Lộ Minh Nguyệt cùng Cơ Thập Nhất không sai. Nhô trà sữa ở giáo ngoại rất nhiều người đều đi uống qua. Nhà ở không tính đại. Từ bên ngoài có thể thực rõ ràng mà thấy bên trong người. Ảnh chụp hai người ngồi đối diện. Hơn nữa ảnh chụp dặm đường Minh Nguyệt sắc mặt tựa hồ không tốt lắm mân y một lâu. Cho nên chuyện này rất sớm liền đã xảy ra. Lộ Minh Nguyệt hơn nửa tháng trước liền biết chuyện này. Vì cái gì không báo nguy? Hai lâu, trên lầu không hợp lý. Người nếu là bởi vì giải mộng được đến tin tức, đi báo nguy có người tin sao? Miễn bàn tin, không chừng cảnh sát đem ngươi đương bệnh tâm thần. Ba lâu, A Học muội hảo mỹ. Lâu chủ chụp không tồi. Ôm trở về làm di động bình bảo. Cảm tạ, bốn lâu. Cho nên ta muốn biết cấp Lộ Minh Nguyệt giải mộng chuyện này là thật sự vẫn là giả. Dù sao cũng là suy đoán. Nhân gia có lẽ gặp gỡ ở bên nhau uống ly trà sữa đâu. Năm lâu, nếu là thật sự, ngọa tào kia chẳng phải là về sau mỗi người nằm mơ đều đi tìm cơ thập nhất. Trên thế giới liền không có gì người chết sự tình. Sáu lâu, không khoa học, ta cảm thấy giải mộng chuyện này có thể là mèo mù vớ phải chuột chết. Lại nói như thế nào nếu có thể trước tiên biết trước nói. Chẳng phải là làm mộng liền có thể tránh cho tử vong. Bảy lâu, ta liền tiến vào liếm liếm bình. Hảo tưởng tỉnh học muội diễn ta phim mini a. Này nhan giá trị có thể đương nữ chính a. Tám lâu, trên lầu đừng có nằm mộng. Nhân gia đều là công ty lớn. Còn nhìn chúng cái gì phim mini. Đại chế tác đều không nhất định coi trọng mắt. Thiệp đối với chuyện này là thật là giả sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc phía trước đại gia tuy rằng biết giới giải trí sự tình. Nhưng giới giải trí thủy thâm bọn họ cũng đều biết. Không chừng là marketing ra tới. Lần này khó bảo toàn không phải marketing. Trường học đối với trên diễn đàn sự tình luôn luôn mặc kệ. Trừ phi là đề cập trường học, chính trị cùng một ít rõ ràng thực nghiêm trọng lời đồn. Cho nên tiệp thực mau liền phát hỏa lên. Buổi tối luôn luôn là lưu lượng nhiều thời điểm. Tiệp phát hảo thời cơ. Chờ tới rồi ngày hôm sau. Hồi phục đã thượng vài ngàn. Phía dưới vẫn là có người không ngừng mà ở hồi phục. Bất quá trên diễn đàn sự tình như cũ có người không biết. Lộ Minh Nguyệt ngày thường không chú ý diễn đàn. Mà là Weibo tương đối nhiều. Hôm nay nàng như nhau thường lui tới cùng Tô Mai đi đi học. Kết quả mới ra phòng ngủ môn đã bị ngăn cản, là cách vách phòng ngủ một cái muội tử, các nàng phòng ngủ gian thường xuyên sẽ đụng tới, cho nên đều nhận thức, nhưng Lộ Minh Nguyệt ngày thường cùng các nàng cũng chính là gặp gỡ sẽ chào hỏi tình cảm. Không có gì giao lưu, đối với nàng đem chính mình ngăn lại, thập phần khó hiểu, người có chuyện gì sao? Muội tử nhìn mắt chính mình phía sau phòng ngủ những cái đó chờ đáp án người. Thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng hỏi, Minh Nguyệt, ngươi cái kia, có phải hay không cơ thập nhất cho ngươi giải mộng mới không đi du lịch cha? Như thế nào sẽ hỏi cái này? Lộ Minh Nguyệt có điểm kinh ngạc, học tỷ cho nàng giải mộng sự tình không ai biết mới đúng vậy. Muội tử sớm đã đoán trước đến vấn đề này, đưa điện thoại di động màn hình thắp sáng cho nàng xem. Nói, ngươi không biết. Tối hôm qua trường học trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện một cái thiệp. Lâu chủ chụp tới rồi ngươi khai giảng không lâu cùng cơ thập nhất cùng nhau ở tiệm trà sữa nói. Chuyện ảnh chụp nàng truy vấn nói. Mọi người đều nói là bởi vì cơ thập nhất cho ngươi giải mộng. Cho nên ngươi mới biết được du lịch đoàn sẽ xảy ra chuyện. Là nàng cho ngươi biết trước sao? Trên diễn đàn nói chuyện này là thật vậy chăng? Lầu chính nói không dài. Lộ Minh Nguyệt ba lượng hạ liền xem xong rồi, ngoài miệng lại nói, ta vẫn luôn tưởng nhận thức học tỷ, liền thỉnh nàng uống lên trà sữa chuyện này nàng trên đường khai ghi âm. Chính là vì phòng ngừa chính mình quên đi nào đó sự. Hiện tại hồi ức cái kia tình tiết, chính mình đều cảm thấy khiếp sợ, đối với học tỷ bản lĩnh là tương đương bội phục, bất quá nàng trực giác chuyện này cùng học tỷ dính dáng đến không có gì chỗ tốt. Có lẽ sẽ có một đám người như vậy đi quấy rầy học tỷ đâu. Không bằng cứ như vậy mang qua đi. Qua mấy ngày đại gia liền quên đi. Nga, muội tử kéo dài quá âm. Cười tủm tỉm mà rời đi. Nàng liền nói sao? Sao có thể có như vậy thần kỳ sự tình? Chờ trở lại phòng ngủ sau. Bạn cùng phòng đều tò mò mà truy vấn được đến cái gì đáp án. Nàng đem Lộ Minh Nguyệt nguyên nói ra tới. Sau đó một phòng ngủ người cười thành một đoàn, này tuyệt đối là marketing đến trường học ha ha ha ha ha. hiện tại bị đương sự chọc phá, thật thế nàng xấu hổ. Ha ha ha ha ha, chính mình và mặt cảm giác. Mặt có lớn như vậy, thật là cái gì đều sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Liền cái này đều không buông tha, trường học liền như vậy điểm đài. Còn đem nơi này đương giới giải trí giống nhau, tới kia một bộ, thật cho rằng mỗi người đều tin đâu. Ta đối trên mạng thổi xem đều thị giác mệt nhọc, ta đã gấp không chờ nổi muốn chọc phá những người đó phỏng đoán, từ từ ta đi hồi phục vả mặt. Ha ha ha ha ha ha, cười đủ rồi sao, nàng nhanh chóng ở thiệp mặt sau hồi phục. 4523 lâu, đã chứng thực, Lộ Minh Nguyệt chính miệng thừa nhận là vì nhận thức cơ thập nhất. Thỉnh uống trà sữa, cũng không có giải mộng ha ha ha. Cái này hồi phục vừa ra tới, nguyên bản còn ở thảo luận giải mộng những cái đó sự cùng Lộ Minh Nguyệt rốt cuộc làm cái gì mộng. Bạn cùng trường nhóm đều bắt đầu nghi ngờ lâu chủ đạo diễn hệ học sinh chân thật tính. Đây là một cái câu cá thiếp vẫn là marketing thiếp. Thiệp lập tức chia làm ba phái. Có ăn dưa vây xem. Có nói đây là thật sự. Có nói đó là marketing. Xào túi bụi. Không biết còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Vì thế một cái nguyên bản hảo hảo thiệp xé thành một đoàn. Lộ Minh Nguyệt cùng Tô Mai bình thường không yêu thượng diễn đàn. Đối với cách vách phòng ngủ muội tử hồi phục cũng hoàn toàn không rõ ràng. Chờ nàng phát hiện thời điểm đã là nửa đêm on sơ, nàng vốn là chuẩn bị xem Weibo liền ngủ. Lại đột nhiên nghĩ tới ban ngày sự tình. Đối với cái này thiệp mặt sau sẽ nói cái gì nàng cũng khá tò mò. Lộ Minh Nguyệt đơn giản trực tiếp thượng diễn đàn. Đi vào liền thấy được bay hot thiệp. Tiêu đề liền như vậy thấy được. Làm nàng khẽ nhíu mày. Nàng điểm tiến thiệp, từ đầu kéo đến đuôi. Chờ nhìn đến mỗi một tầng hồi phục sau, cơ hồ muốn chọc giận tạc, không nghĩ tới chính mình hồi phục cư nhiên liền như vậy xuất hiện ở mặt trên. Phía dưới còn bởi vì véo thành một đoàn, đều đang nói học tỷ là ở marketing, Lộ Minh Nguyệt không nghĩ tới cách vách muội từ cư nhiên là như vậy cá nhân. Này cuối cùng ba cái ha ha ha rõ ràng là trào phúng. Mệt nàng còn tưởng rằng kia muội từ là cái rất ôn nhu người. Học tỷ đối nàng tới nói chính là ân nhân cứu mạng. Lộ Minh Nguyệt nhưng không nghĩ để cho người khác liền như vậy chửi bới nàng. Cân nhắc như thế nào làm chuyện này tắt xuống dưới. Chính là suy nghĩ nửa ngày. Nàng cũng chưa cái gì hảo biện pháp. Cuối cùng vô ý thức tìm được rồi chính mình tôn kia đoạn ghi âm ni, nàng nhíu mày. Quyết định đem ghi âm phát ra đi. Miễn cho đại gia nắm học tỷ không bỏ. Hơn nữa trước mắt tựa hồ chỉ có cái này có thể tắm thanh lời đồn. Trên diễn đàn không thể phóng ghi âm, nàng liền đem ghi âm truyền thượng Weibo. Dù sao chính mình Weibo cũng không có nhiều ít chú ý người. Lúc sau lại bản nhân thượng diễn đàn hồi phục, đem chính mình Weibo liên tiếp thả đi lên. Ta không nghĩ tới chính mình vô tâm một câu có thể làm đại gia đoán ra nhiều như vậy ý tứ. Học tỷ thay ta giải mộng như vậy tư mật sự tình vốn dĩ không nghĩ làm đại gia biết đến. Chính là hiện tại các ngươi như vậy chửi bới một người nữ sinh thanh danh. Liền không cảm thấy hổ thẹn sao. Tin vỉa hè nói cũng có thể coi như chân tướng. Bản nhân nguôi bua có ghi âm. Hy vọng đại gia có thể xin lỗi. Cảm ơn, hồi phục xong lúc sau. Lộ Minh Nguyệt quyết định đêm nay không ngủ. Liền chờ cùng mặt sau còn không có mắt một đám người nói nhao nhao. Ai làm nàng ngày mai không khóa đâu. Tác giả có lời muốn nói. Thăng sống ở trong truyền thuyết thập nhất thăng ngày mai thật sự tiến vào tân đơn nguyên. Phòng trừng sai lầm gần nhất đánh đế đô điện ảnh đại học. Tổng hội xuất hiện địa phủ điện ảnh đại học. Cảm giác cũng có thể là một cái ngạnh ha ha, còn nhớ rõ phía trước ta đề qua một lần cơ hữu mộc ngọt. Khiếp sợ giới giải trí thiểu năng trí tuệ sao? Mấy ngày hôm trước khai văn lạp, các bảo bối cảm thấy hứng thú có thể nhìn xem một câu tổng kết toàn văn trí ngạnh thiếu nữ có. Thể trước tiên biết trước ai sẽ hồng, giới giải trí tiểu thịt tươi lão thịt tươi sôi nổi khóc lóc cầu nàng cấp chính mình xem cái mạnh. Nữ chủ giả thiết là đôi mắt có thể thấy giới giải trí đầu người thượng một hàng tự. Tỷ như nhiều ít tuổi sẽ hồng, ta tối hôm qua xem mới nhất chương cái này giả thiết hoảng sợ. ta tháng trước sửa sang lại hạ chính mình ngạnh, có cái xếp hạng 18 năm tồn cảo ngạnh chính là nữ chủ có thể thấy đầu người đỉnh một hàng tự. Đến nỗi tự là cái gì nội dung liền không nói là. Dù sao loại hình bất đồng, cùng nàng nói sau hai người cười nửa ngày loại này đụng phải vẫn là rất thần kỳ. Cái này ngạnh ta đã giả thiết xong, hảo tưởng viết, đáng tiếc ta còn có thật nhiều ngạnh, không ngừng nói ta muốn viết đến sang năm chín nguyệt ha ha ha ha. Hết chương.